Lâm Mộc báo thù, chương 22:22, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe trong Sơn Trang Lệ Thủy này, Lâm Mộc cũng khá quen thuộc. Vỏ ngoài của Sơn Trang Lệ Thủy là một trang trại nhưng thật ra bên trong là một nơi dùng để tổ chức các trận tỉ thí, so tài võ thuật. Mỗi tháng đều sẽ tổ chức một trận đấu dưới lòng đất, những người đến xem là nhà giàu quyền quý ở Cốc Huyền, đôi khi sẽ có người từ Kim Châu hoặc những người từ các khu vực khác đến xem. Khi Lâm gia còn ở thời kỳ huy hoàng, Lâm Mộc từng được mấy vị con nhà giàu rủ đến đây chơi hai lần. Bên trong xe, ngoài Lâm Mộc và Bằng Gia Gia còn có Hoa La Hán và Sư Gia, sư phụ của Bằng Gia. Người anh em Lâm Mộc lần tỉ thí này, chúng tôi mượn sân thi đấu dưới lòng đất ở Cốc Huyền để tiến hành, những người đến xem trận đấu đa phần là những người quyền quý ở vùng này, bọn họ cũng vừa vặn làm người làm chứng cho trận tỉ thí. Bằng Gia giải thích, như vậy, nếu ông thất bại ở đây thì tai tiếng của ông truyền đi càng nhanh và khó nghe hơn, Lâm Mộc nói. Đúng vậy, cho nên tôi mới mời người anh em Lâm Mộc tới giúp tôi nhấn chìm bọn họ đây, Bằng Gia xúc động nói. Lâm Mộc nhìn ra phía ngoài xe quả thật có một đám người đứng cách đó không xa. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, vẻ mặt hung dữ chính là Lư Ngũ Gia mà Bằng Gia hay gọi là Lão Lư. Hừ, tên khốn khiếp, chúng ta xuống xe rồi qua đó. Bằng Gia dứt lời, liền mở cửa xe. Lâm Mộc, Sư Gia và Hoa La Hán cũng xuống theo. Bên kia, Ngũ Gia, mới vừa rồi bên ngoài đã điện thoại báo cáo, Bằng Gia dẫn mười mấy chiếc xe tới, đều để bên ngoài Sơn Trang, thủ hạ đứng bên cạnh Lư Ngũ Gia báo cáo. Lư Ngũ Gia gật đầu. Ba, là Bằng Gia, ông ta đang đi về phía chúng ta. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh Lư Ngũ Gia nói. Lư Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn, sau đó cười nói lớn thể hiện thái độ nhiệt tình đón tiếp. Bằng Gia, hoan nghênh ông tới Cốc Huyền làm khách. Bốn người Lâm Mộc nhanh chóng tiến đến trước mặt bọn họ. Làm khách, con chó giả họ Lư kia ông lầm rồi, Cốc Huyền phụ thuộc vào Kim Châu, có nghĩa chỗ này cũng là địa bàn của tôi. Ông nói tôi đến Cốc Huyền làm khách, là ông bậy rồi, trên mặt Bằng Gia đằng đằng sát khí. Bàn về thế lực, nhân lực, tài lực, Bằng Gia so với Lư Ngũ Gia đều mạnh hơn rất nhiều. Cho dù mấy năm nay, Lư Ngũ Gia phát triển rất nhanh nhưng cũng không có cửa so sánh với Bằng Gia. Nhưng đại bản doanh của Bằng Gia ở Kim Châu rất lớn, vì vậy khả năng kiểm soát đối với các địa bàn còn lại ở các khu vực lân cận hiển nhiên lỏng lẻo. Ở thời cổ đại, lý do quyền lực của triều đình không thể kiểm soát tới nông thôn, những vùng sâu vùng xa là vì một đất nước quá rộng lớn sẽ rất khó quản lý, quyền lực của hoàng đế tối đa chỉ đến được cấp quận, rất khó ảnh hưởng xuống các cấp thấp hơn nữa. Chính vì vậy, dù thực lực của Ngũ Gia không bằng Bằng Gia, nhưng vì bọn họ đem toàn bộ lực lượng tập trung ở Cốc Huyền mà địa bàn chính của Bằng Gia lại tập trung ở thành phố Kim Châu, lực lượng của Bằng Gia ở đây mỏng yếu cho nên thất thế trước Ngũ Gia. Vì vậy Bằng Gia thua Ngũ Gia là có nguyên nhân của nó. Bằng Gia, tôi buộc phải nói với ông thế này, thành phố Kim Châu là một mảnh đất màu mỡ, ông có nó là đã dư dả rồi, sao cứ phải tham như vậy? Mấy cái địa bàn nhỏ lẻ bên ngoài này, thôi để cho bọn tôi người bản sự ở đây hưởng với, Lư Ngũ Gia nở một nụ cười tự tin nói ra tiếng lòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chó giả họ Lư kia, bây giờ tranh luận chuyện này chẳng có chút giá trị nào cả, Cốc Huyền thuộc về ai, hôm nay thông qua trận quyết đấu để định đoạt, Bằng Gia lạnh lùng nói. Đó là tất nhiên, chúng ta đã thỏa thuận như vậy mà, để quyết đấu quyết định, Lư Ngũ Gia tôi lại tò mò, hôm nay Bằng Gia anh để ai xuất chiến đây? Lư Ngũ Gia vừa nói, liếc nhìn cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoa La Hán. Chắc đây là người ông mời tới phải không? Nhìn cơ thể thật cường tráng, hy vọng thực lực cũng tương xứng chứ kẻo lại bị đánh sấp mặt. Lư Ngũ Gia nhìn từ Hoa La Hán từ trên xuống dưới. Hy vọng người của ông cũng vậy, đừng đến lúc đấy đánh không lại thì ăn vạ, Hoa La Hán giọng cục cằn, cực kỳ kiêu ngạo. Hoa La Hán cũng đã vô địch cuộc so đấu ở Đông Nam, bây giờ tham gia một cuộc so đấu nho nhỏ ở huyện Cốc Huyền này để đánh đấm, anh ta thật sự rất tự tin. Còn chuyện gặp phải Lâm Mộc rồi bị đánh cho te tua, chuyện này là một bất ngờ, hy hữu xuất hiện. Lư Ngũ Gia nhìn Bằng Gia rồi xê dịch sang Lâm Mộc. Người này tự hồ có chút quen mắt, ba con biết anh ta. Anh ta là Lâm Mộc, từng là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị ở Kim Châu, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Lư Ngũ Gia nói. Lâm Mộc nghe người đàn ông trẻ đó nói về mình, anh ta là con trai Lư Ngũ Gia tên là Lư Tiểu Tuấn. Nhiều năm trước khi Lư Gia còn chưa phát triển lớn mạnh, Lư Tiểu Tuấn khi đó chỉ được xem là con nhà giàu, anh ta rất muốn cậy thế Lâm Mộc để có thể vào vòng bạn bè Ricket ở Cốc Huyền, thường xuyên định nọt Lâm Mộc rủ dê anh đến đây chơi. Trước kia, Lâm Mộc từng đến Sơn Trang Lệ Thủy chơi mấy lần là do Lư Tiểu Tuấn mời tới. Anh Lâm, không ngờ có thể gặp lại anh ở đây. Lư Tiểu Tuấn nhìn Lâm Mộc mặt cười tươi như hoa. Lư Tiểu Tuấn, chúng ta quả thật đã lâu không gặp, nhắc mới nhớ trước kia chúng ta cũng coi có mấy phần giao tình với nhau, Lâm Mộc bình tĩnh đáp lại. Giao tình, ha ha, Lâm Mộc anh bây giờ là một phế vật chân chính, không đủ tư cách cùng Lư Tiểu Tuấn tôi kết giao tình. Nếu anh muốn dựa hơi tôi thì anh quỳ trên đất sau 2 tiếng nghe xem, làm tôi cao hứng một chút thử xem. Lư Tiểu Tuấn cười cợt hài hước, Lâm Mộc mỉm cười nói. Lư Tiểu Tuấn, hình như là ngược lại mới phải, rõ ràng là trước kia anh cứ lẽo đẽo theo tôi như một con cún, còn nói sẽ là đầy tớ trung thành của tôi, anh không quên chứ? Lâm Mộc anh muốn tự tìm cái chết đúng không? Lư Tiểu Tuấn nghe Lâm Mộc kể chuyện xưa, anh ta nhất thời mặt mày biến sắc, thẹn quá hóa giận, muốn lao lên khô máu với Lâm Mộc. Lư Ngũ Gia khoát tay, ngăn Lư Tiểu Tuấn lại. Ngay sau đó Lư Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mộc. Cậu chính là con trai của Lâm Đại Sơn đúng không? Bà của cậu trước kia trong giới kinh doanh ở Kim Châu quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng bây giờ, Lâm gia chả là cái thá gì, còn cậu cũng chỉ từng là một thiếu gia phế vật hết thời thôi, có tư cách gì mà nói chuyện với con trai của tôi? Không sợ tôi phơi thây cậu nơi hoang dã sao? Giọng Lư Ngũ Gia đầy tính uy hiếp. Con chó giả họ Lư kia ai cho ông lá gan mà dám đe dọa Lâm Mộc, cậu ta là anh em của tôi, cho nên ông đừng coi như tôi không tồn tại mà bắt nạt cậu ấy, Bằng Gia tiến lên quát lớn. Ông nói cái gì, Lâm Mộc anh em sao? Đầu tiên, Lư Ngũ Gia có chút sửng sốt rồi bật cười. Ha ha ha, chuyện này thật ly kỳ à nha, Bằng Gia ông ở Kim Châu cũng xem như có máu mặt vậy mà không chỉ mang rác rưởi bên người mà còn xưng anh gọi em với rác sao? Ông không sợ người ta cười vào mặt hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, bọn thuộc hạ của Lư Ngũ Gia ở phía sau, tất cả cùng nhau cười lớn. Con chó giả họ Lư kia, người anh em Lâm Mộc là khách quý của tôi, ông nói chuyện tôn trọng chút đi. Sắc mặt Bằng Gia trở nên âm trầm. Khách quý, ha ha, gọi một đứa rác rưởi là khách quý. Lư Ngũ Gia nghe đến đây, càng cười to hơn nữa, âm thanh rất chói tai. Lư Ngũ Gia ông cứ mở mồm ra là rác rưởi này, rác rưởi nọ, tôi thấy ông nợ tôi một lời xin lỗi, nếu không trả thì chuẩn bị gánh hậu quả đi, Lâm Mộc ánh mắt u ám. Muốn tôi xin lỗi cậu có ý gì? Khi Lâm gia của cậu còn huy hoàng thì may ra tôi còn nể mặt cậu 3 phần, còn bây giờ, cậu có tư cách gì? Cậu là cái thá gì chứ? Lư Ngũ Gia cười nói. Bằng nắm đấm, Lâm Mộc chậm rãi nắm tay lại thành quả đấm rồi giơ lên. Ha ha, Lư Ngũ Gia cười to, những thuộc hạ sau lưng hắn nghe thấy cũng lần lượt phát ra những trận cười khinh bỉ. Cách chương.